One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 192, ta sợ có thể sẽ chết ngươi. Góc truyện audio.com. A ha ha ha, Ino sắc mặt cuồng ngạo nhìn xem Yokaze. Dị thương khinh thường cười nói. Cướp đoạt năng lực của ta a, thật sự là cuồng vọng lời nói a. Phải không? Yokaze một bước phóng ra. Thân thể trong nháy mắt hóa thành cực quang. Màu vàng ánh sáng làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, kim quang lóe lên, Yokaze thân thể đã xuất hiện tại Ino trước mặt. Ông, như vực sâu đen kịt đáng sợ Busosoku Haki, trong nháy mắt quấn tại Yokaze trên nắm tay. Một quyền này như băng nát sơn nhạc, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, trong nháy mắt oanh tạc hướng Ino. Vô số khí lưu, bị trong nháy mắt nổ tung. Từng đạo khí lưu tàn phá bừa bãi gào thét, phát ra bén nhọn tiếng vang. Một quyền này lực lượng, vô cùng kinh khủng, cảm nhận được Yokaze trên nắm tay đáng sợ màu đen kịt. Ino bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đổi lại bình thường, Ino có tự tin để bất luận cái gì công kích rơi vào thân thể của mình phía trên. Bởi vì thân thể của hắn có thể hóa thành lôi điện. Công kích căn bản đối với hắn vô hiệu. Tại đối mặt Yokaze thời điểm, hắn dự cảm được nguy hiểm. Hắn cũng không biết Busosoku Haki loại này Haki, tuy nhiên lại có thể thông qua dự cảm, cảm giác được Yokaze nắm đấm không thể ngạnh kháng, cảm nhận được đến từ Yokaze cường đại nguy cơ cảm giác. Né tránh, ngươi có thể đánh đến ta à? Ino thân thể lóe lên. Liền tránh đi lá thần nắm đấm. Hắn Ken Busosoku Haki tu hành đến cực kỳ cường đại cảnh giới. Cũng chính là cái gọi là tâm võng, có thể rõ ràng cảm giác được, công kích của địch nhân quỹ tích. Thế nhưng là, liền tại như vậy trong một sát na, Yokaze khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Ino nhìn thấy Yokaze khóe miệng tiếu dung, chỉ một thoáng nội tâm siết chặt, nhíu mày lại, thế nhưng, căn bản vốn không cho hắn nhiều thời gian hơn. Ông, đáng sợ băng phong chi lực, từ Yokaze trên thân bạo phát đi ra. Một cỗ băng phong vạn vật lực lượng, trong một chớp mắt, bao phủ lại Ino cả người. Ino né tránh động tác xuất hiện một tia trì hoãn. Đông, Yokaze cái kia như vực sâu u ám Busosoku Haki nắm đấm. Một quyền rơi vào Ino trên thân. Hồng, không lôi đình bạo tạc, một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động. Từ Ino trên thân, Yokaze rơi quyền điểm bạo phát đi ra. Ngay sau đó, Ino cả người bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Ino thân thể đem thần chi cung điện một mặt tường vách tường trong nháy mắt va sụp. T, thần chi cung điện tường vây chỗ tứ thần quan, nhất thời dọa đến trừng lớn hai mắt. Trong lòng bọn họ bên trong, cao cao tại thượng, tuyệt đối vô địch, điều khiển lôi điện, hóa thân lôi đình thần. Hôm nay thế mà bị trước mắt chớ ước chừng 20 tuổi thiếu niên. Một quyền đánh bay đi. Cái này không khỏi có chút quá mức dọa người. Bọn hắn tứ thần quan đi theo Ino mặc dù thời gian không dài. Thế nhưng là cũng to to nhỏ nhỏ gặp qua Ino xuất thủ nhiều lần. Mỗi một lần đều là lấy vô địch tư thái. Quét ngang hết thảy đối thủ. Chưa từng có bất kể đối thủ nào. Có thể làm bị thương Ino một tơ một hào đó a, thân thể hóa lôi điện. Cái kia chính là vô địch tồn tại. Bọn hắn quét ngang qua mấy cái Skypiea, cũng chưa từng gặp đến bất kỳ có thể làm bị thương Ino địch nhân. Vì cái gì thần lần này không có tan thân tiềm điện? Tứ thần quan nhau nhau ngạc nhiên nghĩ đến cùng một điểm. Bọn hắn không biết Busosoku Haki, nhưng đồng dạng tu hành Ken Busosoku Haki, có thể dự cảm đến Yokaze trên nắm tay cổ quái màu đen kịt. Thiếu niên kia nắm đấm có gì đó quái lạ, chuyên môn khắc chế thần đại nhân sao? Tứ thần quan khiếp sợ nhìn xem Yokaze, vốn là muốn xuất thủ bọn hắn, chần chờ ở, bị Yokaze trên nắm tay màu đen, bị khiếp sợ, ngay cả trong mắt bọn họ vô địch thần, đều bị khắc chế ở, bọn hắn chính diện nghênh chiến. Căn bản không có chút nào hy vọng a oanh, bị Ino va sụp vách tường phế tích bên trong. Một đạo tia chớp màu bạc bạo phát đi ra, vô số phế tích mảnh vỡ tại trong sấm sét chôn vùi. không còn tồn tại, ầm ầm, Ino phóng lên tận trời. Trên người hắn lượn lờ lấy như diên như rắn thiểm điện. Hồ quang điện trên vai của hắn nhảy vọt. Rất hiển nhiên, Ino phẫn nộ, tiểu quỷ đầu, ngươi thành công chọc giận ta. Chấm, Ino khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Cái kia là Yokage một quyền phía dưới tạo thành. Yokage Busosoku Haki quá cường đại. Cướp đoạt ba trung tướng. Lại cướp đoạt tam đại tướng. Sengoku, Gap, Gorosei, cùng Doflamingo các loại. Một hệ liệt cường giả trên người Busosoku Haki về sau. Yokage Busosoku Haki đã cường hoành đến không thể địch nổi cảnh giới. Yokage vừa mới một quyền xuống dưới. Kém chút đem Ino cho đánh chết. Ino lấy Goro Goro Nomi năng lực. Điện giật trị liệu trái tim. Mới khôi phục lại. Lúc này Ino đã bị triệt để chọc giận. Ino sau lưng, khắp không bờ bến lôi đình. Bạo phát đi ra, khắp bầu trời. Chỉ một thoáng, bị vô ngần lôi điện bao phủ. Ino liền như Amaru bình thường. Bể nghệ thiên hạ, cao thét như sấm đình. Tiểu quỷ, ngươi thương đến ta. Ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thê thảm, phải không? Yokage tay phải tản ra, cực phẩm đại bảo kiếm 12 công thứ nhất mạnh nhất hắc đao Yoru. Từ hệ thống hoàng kim chữ vật ngăn chứa bên trong, trống rỗng xuất hiện tại Yokage trên tay phải. Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm trên đó không? Yokage ngẩng đầu, nhìn về phía Ino, trong mắt lóe ra quang mang. Ta một kiếm này xuống dưới. Ngươi có thể sẽ chết. Cách chương.